Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1032, Nhan Như Ngọc. Hải ngoại Đông Phương vực, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng vèo. Ở trung tâm trên quảng trường, Dịch Tiểu Phi hơi điều chỉnh mình một chút trạng thái, trực tiếp từ bên này rời đi. Chạy tới cùng Nam Cung Thủy Hy các người hội họp, lần này ở vòng ba quanh trên đảo, vì chính là cứu ra Hy Linh. Hơn nữa lần này, Dịch Tiểu Phi không chỉ là chém giết thần vũ giả Thác Bạt Hiên Vũ, lại là chém giết cái gọi là thần phạt người, thực lực ở trên cũng đột phá đến chân vũ cảnh trung kỳ. Như vậy kết quả Dịch Tiểu Phi đã tương đương hài lòng. Bây giờ cứ dựa theo kế hoạch, muốn từ vòng ba quanh đảo rời đi, muốn hoàn toàn hủy diệt thần điện vô cực, còn không cách nào làm được. Mà Dịch Tiểu Phi bây giờ chiến tích chính là chém tới liền thần điện vô cực hai người đại tướng, còn như thần điện vô cực điện chủ, liền xem lão đầu tử bên kia, mình cũng không giúp được quá nhiều bận bịu. Rất nhanh Dịch Tiểu Phi liền cùng Nam Cung Thủy Hy các người hội họp. Hội họp dưới, lấy nhanh nhất tốc độ từ vòng ba quanh đảo rút lui đi ra ngoài. Oanh, oanh, oanh, rút lui trong, vòng ba quanh đảo các nơi đều bắt đầu oanh tạc đứng lên. Khói dày đặc cuồn cuộn, thần điện vô cực xây dựng nổi một ít nhà cửa, đều bắt đầu sụp đổ, đại hỏa hừng hực cháy lên. Chuyện gì xảy ra? Dịch Tiểu Phi dừng lại bôn tẩu nhịp bước. Hướng xa xa nhìn lại, đi mau, Thác Bạt Thiên Lệ muốn bỏ qua địa phương này. Xem ra lần này thật sự là đem hắn ép. Hàn Cảnh Thần ở Dịch Tiểu Phi bên người, vội vàng nhắc nhở, hắn dù sao cũng là thần toán người. Ở trong thần điện vô cực nhiều năm như vậy, mặc dù có chút sự việc không biết, bị Thác Bạt Thiên Lệ lừa gạt gắt gao, có thể đại đa số sự việc vẫn là biết được rõ ràng. Đây là đang đảo xuống cơ quan kích động, những cái kia chôn giấu thuốc nổ, bắt đầu phá hủy vòng ba quanh đảo căn cơ. Tiếp tục như vậy không cần bao lâu, cái này vòng ba quanh đảo thì sẽ ở trên biển yên lặng biến mất. Cái này một cái địa phương tốt cứ như vậy bỏ, Thác Bạt Thiên Lệ thật vẫn hạ được cái loại đó quyết tâm. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi không dám dừng lại lâu. Chẳng qua là trong nội tâm không khỏi có chút lo âu lão đầu tử an nguy. Không biết lão đầu tử bên kia rốt cuộc thế nào. Không cầu lão đầu tử giết Thác Bạt Thiên Lệ, chỉ hy vọng lão đầu tử bình an. Bắt đầu rút lui, liền liền người của thần điện vô cực cũng hướng đảo bờ đi. Một tiếng sau đó, ở trên biển từng chiếc thuyền bè. Dịch Tiểu Phi các người đang một chiếc tàu hàng ở trên, nhìn xa hướng xa xa vòng ba quanh đảo. Vậy vòng ba quanh đảo đã sấp xỉ 2/3 biến mất, còn dư lại 1/3 ở oanh tạc thanh trong cũng bắt đầu trầm xuống. Dịch tướng quân, Linh lão đã ở viêm tộc thuyền bè ở trên, bất quá Linh lão bị thương nhưng mà không nhẹ. Có người nhanh chóng chạy vội tới, tới hướng Dịch Tiểu Phi truyền đạt tin tức này. Mà nghe được tin tức này, để cho Dịch Tiểu Phi thở phào nhẹ nhõm, có thể trở lại liền tốt, bị thương nặng hơn cũng không có mạng trọng yếu. Dựa vào hướng viêm tộc bên kia thuyền bè, viêm tộc thuyền bè ở phía sau nhất, Dịch Tiểu Phi ít nhất phải leo lên thuyền xem lão đầu tử tình huống, kịp thời xử lý thương thế, đến tiếp sau này lưu lại tai họa ngầm tỷ lệ cũng ít một chút. Ngay sau đó thuyền bè ở khoảng cách nhất định đến gần, lúc này Dịch Tiểu Phi nhảy lên một cái, nhảy tới đi thăm dò xem lão đầu tử tình huống. 15 phút sau đó, lão đầu tử tình huống thân thể đã không sai biệt lắm ổn định lại. Dịch Tiểu Phi cũng từ lão đầu tử bên kia lấy được tin tức, lão đầu tử cùng Thác Bạt Thiên Lệ giao chiến, kỳ cổ tương đương, nhưng Thác Bạt Thiên Lệ sau cùng thoát đi, để cho lão đầu tử cũng không có cách nào trở cản lại. lần này tổn thương, sợ là phải nửa năm dưỡng hào, nửa năm bên trong lão đầu tử đều không thể động võ lực. Nếu không sẽ ảnh hưởng đến căn cơ. Thác Bạt Thiên Lệ không có chết. Vòng ba quanh đảo cho dù là hủy diệt, thần điện vô cực ở Dịch Tiểu Phi trong lòng vẫn là không có ngã xuống. Nhất là lần này, Dịch Tiểu Phi vẫn là không có giết Thác Bạt Văn Tướng. Cái này đối với cha con mạng đều rất cứng rắn, có thể cứng hơn nữa mạng. Đến lúc đó Dịch Tiểu Phi cũng phải đem chém xuống. Thoáng một cái nửa tháng thời gian trôi qua. Kinh thành, Dịch tướng quân, mấy ngày này, xem ra lại có tinh tiến. Ở Dịch Tiểu Phi nhà ở trong hậu viện, Hàn Cảnh Thần cùng Tuyết dứt khoát đến. Nhìn vậy mồ hôi đầy người, xích cõng chàng trai, cười ha ha một tiếng. Hàn lão, Tuyết lão, mặc dù hai người là trung niên hình dáng, nhưng cái này toàn dựa vào chú nhan. Tuổi thật đây tuyệt đối là Dịch Tiểu Phi ông nội, thậm chí là ông cố bối phận tồn tại. Hai người thành tựu thần điện vô cực thần toán người, còn có người thần y, đều là chú nhan hải người. Lại tới chú nhan hải người thủ đoạn, thật sự là liền không thể. Dịch tướng quân, quấy giày dưới, ngồi xuống trò chuyện một ít chuyện tình. Hàn lão, không cần khách khí. Có cái gì thì nói cái đó. Có cái gì liền trò chuyện cái gì. Dịch Tiểu Phi đi tới. Đi tới trong phòng lớn trưng bày bàn đá băng đá bên. Tỏ ý hai người ngồi xuống. Tin tức đã dò thăm. Thác Bạt Thiên Lệ hôm nay ẩn thân ở hải ngoại Đông Phương Vực. Hải ngoại Đông Phương Vực. Đây không phải là hải ngoại Long Môn ở địa phương đó sao? Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi nhíu mày một cái. Hải ngoại Đông Phương Vực, nghe Quỷ Lạc Thiên theo như lời là Hắc Kình Vương địa bàn. Thác Bạt Thiên Lệ đi, không sợ phạm vào kiêng kỵ gì, để cho cái đó Tây Cá Voi Vương khó chịu. Sau đó thì sao? Sau đó, Nhan Soái để cho hai người chúng ta nói cho Dịch tướng quân. Nhan Như Ngọc ở trong Đông Phương Vực, Nhan Như Ngọc ở hải ngoại Đông Phương Vực. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi con ngươi co rúm một cái. Đây đối với Dịch Tiểu Phi đây tuyệt đối là tin tức ngoài ý muốn. Nhan Như Ngọc tuyệt đối không phải là mình đi hải ngoại Đông Phương Vực. Thân ở hải ngoại Đông Phương Vực. Vậy chỉ có một nguyên nhân. Là chú Nhan Hải đưa qua. Ban đầu Dịch Tiểu Phi lau đi liền Nhan Như Ngọc một đoạn kia. Thuộc về hắn Dịch Tiểu Phi trí nhớ. Nhan Như Ngọc giờ phút này cho dù là mặt đối mặt cũng sẽ không biết mình. Bất quá khá tốt Rồng Lưu Manh giữ lại một tay, đoạn trí nhớ kia cũng cất giữ, có thể vẫn còn cho Nhan Như Ngọc. Vậy chú Nhan Hải là muốn ta đi hải ngoại Đông Phương Vực. Dịch Tiểu Phi lập tức thì biết Nhan Hải cái này truyền đạt trong giọng nói ý. Dĩ nhiên chú Nhan Hải không có ý tứ như thế. Dịch Tiểu Phi vì Nhan Như Ngọc, cũng biết đi hải ngoại Đông Phương Vực, hải ngoại Tây Phương Vực, thần điện vô cực là tuyệt đối bá chủ. Các loại thế lực tất cả thuộc về trong thần điện vô cực. Nhưng là hải ngoại Đông Phương Vực cũng không giống nhau. Thế lực đông đảo, mà cường đại nhất chính là Hắc Kình Vương tạo dựng lên Hắc Sát Giáo. Dịch tướng quân, Nhan Soái đúng là cái ý này. Hai người các ngươi tách ra lâu như vậy, Nhan Soái cảm thấy, thành tựu người đàn ông ngươi hẳn phụ trách đứng lên. Nghe được câu này, để cho Dịch Tiểu Phi không biết làm sao cười một tiếng. Nhan Như Ngọc, Dịch Tiểu Phi sẽ phụ trách, hơn nữa một mực sẽ phụ trách. Khó trách trước không có được Nhan Như Ngọc tin tức. Hải ngoại Đông Phương Vực bên kia, khi đó mình thực lực. Đi sẽ có nguy hiểm rất lớn. Cũng chỉ có hôm nay đạt tới chân vũ cảnh thực lực. Ở phía trước đi bên kia mới có năng lực ứng đối phiền toái. Bất quá hải ngoại Đông Phương Vực bên kia, tốt xấu lẫn lộn, chú Nhan Hải thật vẫn yên tâm. Để cho Nhan Như Ngọc đợi ở bên kia. Sợ rằng bây giờ Như Ngọc đều không phải là người bình thường. Chú Nhan Hải làm sao sẽ để cho con gái mình là người yếu? Sợ rằng để cho Nhan Như Ngọc ở trong Đông Phương Vực.